3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, thế lực mới. Dẫn huyết, kim cương viên cả người đếm không hết vết thương chợt huyết bình phun. Trong lúc nhất thời lại tạo thành mảng lớn huyết vụ, kim cương viên vẫn bất khuất ở trong huyết vụ gào thét gầm thét. Coi như dù chết cũng sẽ không thừa nhận Tô Giả. Kim cương viên phát giác chính mình khí lực đã bị dành thời gian. Chỉ là duy trì lối đứng liền cực kỳ khó khăn. Nó giơ lên hai cánh tay sử địa muốn nhìn rõ huyết vụ bên ngoài Tô Giả. Chỉ tiếc tầm mắt dần dần mơ hồ. Bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn. Hắn bắt đầu từ từ chìm vào dưới chân, bỗng dưng xuất hiện ao đầm. Chỉ bất quá lần này hắn đã không có lực lượng đi tránh thoát. Hắn ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Cuối cùng nhìn Tô Dạ mặt đầy lãnh đạm vẻ mặt. Nghĩ đến nhưng là cùng lục ông bá gặp nhau kia đoạn thống khổ cũng vui vẻ đến nhớ lại. Đồ long nỗ tiễn quả nhiên rất phi phàm. Trên thế giới kiên cố nhất đồ vật. Cũng phải quỳ nhân loại các ngươi âm mưu quỷ kế bên dưới. Đối với Yakin diễu cợt. Tô Giả không để ý đến, mà là như có điều suy nghĩ nhìn đã không có vật gì ao đầm. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa trở lại Phỉ Thúy Đình Viện. Anis thấy Tô Giả cơ hồ là không bị thương chút nào. Nàng có chút không xác định thử hỏi, ngươi đi tìm kim cương viên rồi hả? Bắt đầu từ ngày mai liền có thể xây ẩn kiếm môn rồi. Kim cương viên thế nào? So sánh với ẩn kiếm môn? Anis tựa hồ để ý hơn kim cương viên. Ngươi cho là ta phải làm thế nào đối đãi một cái hủy bỏ ta người thừa kế thân phận, hơn nữa còn đối với ta có cực lớn sát ý ra hỏa. Tô Dạ thẳng thắn nhìn chằm chằm Anis hỏi. Giờ khắc này Anis bỗng nhiên cảnh giác Tô Dạ chỉ là tấn thăng đến hóa tinh cảnh, nhưng lại chiến lực tiêu thăng đến làm nàng cũng khó tin. Trước nàng còn luôn cảm thấy nếu như Tô Giả không có thanh trí, căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Bây giờ hai người lẫn nhau mắt đối mắt thời điểm, nàng không khỏi cảm thấy được một cái cổ uy áp. Anis thân vi tinh linh nữ vương, tự nhiên ngoại trừ người mang khí chất cao quý bên ngoài, còn có phách khí vương giả. Nhưng là lúc này ở trước mặt Tô Giả, nàng lại cảm giác Tô Giả giống như là một mảnh nước sơn hắc tinh không. Để cho nàng khí thế càng bản không chỗ thả ra. Toàn bộ tan rã ở mảnh tinh không này bên trong. Anis rốt cuộc hiểu rõ. Nàng lại cường giã cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái bị trói buộc ở trong nhà tù tinh linh. Mà Tô Giả vị trí đó là một ghế không cách nào xâm phạm thế giới. Bất luận nhân vật nào đối mặt tự nhiên chi lực, cũng sẽ không thể tránh khỏi sinh ra nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Bây giờ Anis đứng ở Tô Giả mặt chính là như thế. Bỗng nhiên nàng có chút hiểu, tại sao lục ông bá sẽ chọn Tô Giả coi như người thừa kế. Anis trầm mặc không nói. Lúc này Tô Giả rốt cuộc không hề ẩn nhẫn. Nàng ngay từ đầu cho là Tô Giả thật sự là hữu dũng vô mưu muốn đi khiêu chiến kim cương viên vãn hồi. Tự ái, bây giờ nhìn lại là không hy vọng chính mình trở thành gây trở ngại. Liền kim cương viên cũng thua ở hoặc là chết ở Tô Giả trong tay. Cái này bí cảnh còn có cái gì có thể uy hiếp được Tô Giả đây? Bỗng nhiên Anis nhớ lại cái kia ác mộng một loại tên. Sau đó dùng sức lắc đầu một cái, kinh hoàng đem danh tự này từ trong đầu hất ra. Tô Giả đem ẩn kiếm môn mọi người tụ tập lại một chỗ. Sau đó chính thức tuyên bố thành lập ẩn kiếm môn. Chờ hắn lần này trở về đem kim phong cốc những thứ kia đang ở học tập công tượng xây tu sĩ mang tới. Ngay tại trong rừng rậm nguyên thủy chọn một tốt địa phương bắt đầu làm việc. Tô Giả thậm chí còn chưa kịp cùng Dương Hoa đám người nói mấy câu. Liền trở lại tiểu thiên thế giới. Bắt đầu trù hoạch đứng lên. Bởi vì xây ẩn kiếm môn không chỉ phải có nhân, còn rất nhiều thuật nghiệp chuyên về một môn dụng cụ yêu cầu chuẩn bị. Mà lúc này đây thủy liêm động bên trong truyền tới tức giận tiếng gào. sau đó chỉ nghe được leng keng cạch cạch trầm muộn tiếp đập. Thật giống như toàn bộ Sơn Loan đều phải sụp đổ thời điểm. Đưa tới vết thương xé kim cương viên vô lực tê liệt té xuống đất. Nhìn chằm chằm ánh mắt cô ả Thạch Bích Trung tràn đầy trống rỗng. Không biết lại nghĩ cái gì. Tiểu Thiên thời gian ước chừng chuẩn bị thập ngày. Sau đó Tô Dạ mang theo những thứ này tu sĩ cùng một ít công tượng. Ở không có chút rung động nào uông dương mặt biển. Đăng thượng thiên thê vào nhập hư không cửa. Lúc này Kim Phong Cốc tu sĩ đứng ở thiên thê trung thật lâu không thể nói. Nguyên lai thiên thê là bị Bách Gia Tô bỏ vào trong túi. Bọn họ tò mò lại mang không ức chế được sợ hãi. Tô Dạ ở trong lòng bọn họ đã khoa trương không thể dùng nhân loại đi hình dung. So sánh với thần linh, bọn họ càng tin tưởng Tô Dạ là một cái khoác da người yêu quái. Bách Gia Tô tự dược tu đại tuyển thành danh sau đó. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhiều lần sáng tạo ra chói mắt kỳ tích. Mỗi một lần cũng đổi mới mọi người đối với hắn nhận thức. Càng là lật đổ bẩm sinh thông thường. Bọn họ không biết xuyên việt một cánh cửa khác sau đó rốt cuộc là như thế nào thế giới. Bọn họ bị Tô Dạ chọn chúng không biết là hẳn mừng rỡ cảm thấy vinh hạnh. Hay lại là khổ sở cảm thấy bi ai. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân là môn phái huyết chiến vứt bỏ người. Không có bất kỳ quyền lựa chọn. Bọn họ có thể còn sống sót liền muốn cảm tạ phong thủy các ân xá rồi. Thiên thê nhưng là Tô Dạ bí mật. Những người này bị mang tới bí cảnh. Lại không thể lại bị thả lại tới. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thể nào. Mà những công tượng đó đa số đều là không chỗ nương tựa độc thân người. Biết đại danh đỉnh đỉnh Bách Gia Tô muốn xây cất môn phái thời điểm. Tất cả đều cướp tới nhờ cậy. Bách Gia Tô ở tiểu thiên thế giới không chỉ có thanh danh lan xa. Mà để cho người ta tân tân nhạc đạo không trống trơn là hắn thực lực. Còn có hắn không thể kén chọn làm việc phong cách. Còn có làm người ta thuyết phục bộ ngực khí độ. Những người này thấp thỏm trong lòng là đối tương lai một loại lo âu. Bọn họ ở phong thủy các cũng đợi một đoạn thời gian. Mỗi người đều rất hâm mộ phong thủy các đệ tử. Bọn họ không tưởng tượng nổi phong thủy các bầu không khí lại cùng Kim Phong Cốc khác hẳn nhau. Tất cả đệ tử đều giống như thể tu như thế liều mạng tu luyện. Cùng với đùa bỡn một ít ngây thơ buồn cười tiểu tâm tư. Còn không bằng chuyên chú với tu luyện, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở thực lực cường đại trước mặt, cũng sẽ bị nghiền ép nát bấy, mà Kim Phong Cốc chính là ngã xuống Tô Dạ dưới chân. Coi như là trước trương đoạt, đối mặt đầy trời mưa tên mặt cũng không đổi sắc, dứt khoát kiên quyết là yêu bị chết, đây đều là để cho bọn họ tâm linh bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Bọn họ không hiểu được loại này ngu xuẩn, mới là tăng lên tiến bộ nguyên động lực. Một thiên thời lúc này đã đến, bọn họ còn không có thưởng thức đủ hư không loại khác đẹp. Liền đã tới bí cảnh cổ bảo, thật may Tô Dạ có thể mở ra kính môn. Bằng không những người này sợ rằng phải một ngày mới có thể toàn bộ truyền tống tới mặt đất. Dù sao còn phải xem Long Quy trạng thái. Nếu như hắn cắm đầu đại thụy, Tô Dạ cũng không có cách nào. Tô Dạ cũng không có đem những người này mang tới Phỉ Thúy Đình Viện. Một mặt là đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy loại thật sự là có chút đường đột. Có thể sẽ đưa tới tinh linh tộc khủng hoảng. Thứ yếu là Tô Dạ tôn trọng Anis. Phỉ Thúy Đình Viện là tinh linh nữ vương thế lực. Hắn làm như vậy liền mạo phạm Anis uy nghiêm. Bất lợi cho nàng đối tinh linh tộc thống trị. Tô Dạ cho tới bây giờ không có ý định thật đem bí cảnh chiếm làm của mình. Càng không nghĩ tới bằng vào thực lực đi nô dịch còn lại dị tộc. Cộng đồng phát triển mới có thể xử cái này bí cảnh càng phồn vinh. Nếu như Tô Dạ cố ý phá hư sinh thái thăng bằng. Sợ rằng nghênh đón không phải là hưng thịnh mà là đi về phía hủy diệt. Những thứ này Kim Phong Cốc đệ tử bắt đầu từ bây giờ. Bị Tô Dạ giao cho một cái mới tinh thân phận, Ẩn kiếm môn ngoại môn đệ tử, bọn họ lúc tới sau khi cũng đã bị Tô Dạ báo cho. Hơn nửa năm đó bọn họ hết lòng học tập xây thuật, chính là vì lúc này có thể thể hiện ra bản thân giá trị. Phỉ Thúy Đình Viện đã là ở rừng rậm nguyên thủy sâu bên trong, mà Tô Dạ lựa chọn địa điểm càng đến gần vòng ngoài. Nhân đủ sau đó nhanh chóng động công. Tô Dạ nhìn trước mắt một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, bỗng nhiên hỏi một bên giám sát Lý Vân Thượng, những thứ kia bây giờ tu sĩ thế nào? Lý Vân Thượng ngẩn ra, sau đó hỏi, cái nào tu sĩ? Vương Mỹ Lệ bọn họ, ngay từ đầu làm bộ như thành thật, trong tối luôn là làm một ít động tác nhỏ, bất quá bây giờ là thật thành thật. Chỉ là cái gì? Bọn họ ở chỗ này cũng đã không sai biệt lắm 7-8 năm. Rất là tưởng niệm quê hương thân nhân cùng đồng môn. Tô Dạ trầm mặc, hắn có thể hiểu thứ tình cảm này, nhưng là bây giờ Tô Dạ hay lại là không quá tín nhiệm bọn họ. Bởi vì Tô Dự cảm không thấy được quá xa xôi tương lai. Sau đó ẩn kiếm môn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tất cả đều tham dự vào xây dựng bên trong, mà Tô Dạ nhưng không thấy, bởi vì bí cảnh trở ngại không chỉ có riêng chỉ có một kim cương viên. Rừng rậm nguyên thủy bên này đều đã đón nhận Tô Dạ thân phận, công nhận hắn người thừa kế thân phận, mà quần sơn chi mạch bên kia bị Tô Dạ bỏ qua cho một mạng kim cương viên đã vô tâm vô lực. Nham tộc đại biểu một cái khác cường hãn thế lực là đứng ở bên phía hắn ủng hộ hắn, sau đó chính là vượt qua xuyên qua bí cảnh triền núi, đi tới mênh mông bát ngát bình nguyên, còn có hoang vu sa mạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.